Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733, chương 1737, điện thoại thông minh. Gà con khoa học kỹ thuật trong công ty. Bận rộn người chỉ có lý trí mình, còn như hai cái nhân viên bỏ tiền mướn các nàng trở về, thuần túy là bởi vì muốn bên người có thể có một chân chạy. Có người lúc tới, không cần mình ra mặt, trên net đối với Pandora tinh cầu, đánh giá càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, không hề chỉ có khen ngợi, còn có từ mặt bên đả kích diễu cợt văn chương. Bỏ mặc kia công ty, cũng không làm được 100% để cho người thích. Không chỉ là Pandora ở tuyến, đế quốc chim cánh cụt khởi hành sau đó, như thường là tranh cãi không ngừng. Diễu cợt không ngừng, có thể cuối cùng như thế nào? Không vẫn là như thường vượt áp chế vượt dũng, vượt mắng càng mạnh à? Ngồi trên hơn 100 triệu cư dân Pandora tinh cầu, chỉ cần mình không làm chết, vững bước đi tới trước, ai đều không thể một bàn tay cầm nó tung lật qua. 50 tỷ, lý trí nghe Mộc Tiểu Mỹ mà nói, cười khổ sờ cà một cái. Mình cái này người bạn gái không hổ là xanh ở thương gia. Muốn giá có thể so với mình ác hơn nhiều. 15 tỷ, 10% cổ phần. Đế quốc chim cánh cụt chưa chắc có thể ngoan hạ tâm lai. Càng đừng đề ra là 50 tỷ. Ngươi muốn bán sao? Dù sao ta lại không muốn bán. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, trong thanh âm so với trước đó nhiều hơn như vậy điểm tự tin. Pandora ở tuyến, không muốn bán, ở lại bên trong tay mình, sau này chỉ sẽ tăng giá trị, làm sao phải đem nó bán tông bán tháo hết đây, mặc dù đế quốc chim cánh cụt ở xã giao lãnh vực, có đầy đủ kinh nghiệm rất nội tình, nhưng là bọn họ kinh nghiệm chưa chắc liền thích hợp, Pandora, à. Tự tin tới từ sức, mà Mộc Tiểu Mỹ sức. Tắc Lai Nguyên cùng Pandora trên tinh cầu 100 triệu ưu chất cư dân người sử dụng. Không thể nói không sơ hở nào để tấn công, nhưng vậy coi là có mình kim thân. Còn dư lại sự việc, Mộc Tiểu Mỹ cảm thấy càng lâu thì là muốn dùng biện pháp gì. Cầm những thứ này tinh cầu cư dân người sử dụng bảo vệ tốt. Ở ngươi, dù sao ngươi bây giờ cầm lái Pandora ở tuyến. Lấy ngươi chủ ý làm chủ. Lý trí cười cũng không có bài xích Mộc Tiểu Mỹ ý kiến. 50 tỷ thật giống như cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thứ tốt cũng quý, mà có mua hay không quyết định bởi tại ngươi có tiền hay không. Ngươi ở nước ngoài như thế nào? Mộc Tiểu Mỹ trầm mặc sẽ hỏi nhỏ. Lý trí suy nghĩ một chút, hắc hắc cười khan nói, cái gì đó. Nếu như ta nói mình bây giờ cũng không có ở nước ngoài. Ngươi, không tức giận được. Không ở nước ngoài. Mộc Tiểu Mỹ nhất thời chân mày liền cho nhíu lại. Nói nhảm, dĩ nhiên tức giận rồi. Có thể không tức giận sao? Ừ, ta ở thành phố Thâm Quyến. Lý trí cảm giác được mình vẫn là thản trắng. Tỉnh sau này vì điểm nhỏ này lúc hai người bây giờ gây nữa cái gì không vui mau. Vậy thì không đẹp, người đàn ông có thể lừa gạt người phụ nữ, nhưng là được có cái độ, có ít thứ có chút thời điểm ngươi không lừa gạt còn không được. Nhưng có chút thời điểm, rõ ràng không cần nói láo, vậy làm sao còn muốn giấu giếm đâu? Pandora tinh cầu thị trường quốc tế, ai đang làm? Mộc Tiểu Mỹ nghi ngờ hỏi, nàng đã nhận được tin tức, nước ngoài Pandora tinh cầu. Đang trong chuẩn bị, đã ghi danh rất nhiều báo trang bìa. Bây giờ lý trí còn nói hắn ở thành phố Thâm Quyến. Không biết hắn đang làm cái gì? Tinh cầu thị trường quốc tế. Ta giao cho Mạnh Lỗ đi làm. Hắn năng lực hẳn có thể giải quyết. Quay đầu ta sẽ để cho hắn liên lạc ngươi. Có chuyện gì các ngươi có thể lẫn nhau câu thông? Lý trí cười nói. Mộc Tiểu Mỹ trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng, vậy ngươi đâu? Không trở về nhà tới. Ngươi chạy đến thành phố Thâm Quyến đi làm cái gì rồi? trong thanh âm nghe không ra mừng, giận, buồn, vui tới, nhưng là lý trí có thể đoán được, người ta trong lòng bây giờ khẳng định không cao hứng lắm. Ta chuẩn bị làm một chút điện thoại thông minh. Ngươi hẳn biết, bây giờ điện thoại thông minh giá cả, tương đối với người bình thường mà nói, vẫn là có chút hơi cao. Giả thiết một chút, nếu như điện thoại thông minh giá cả giảm xuống, vậy sẽ hay không gia tăng di động internet người sử dụng đám người số lượng? Lý Trí nghiêm mặt nói, này còn phải hỏi sao? Khẳng định biết a, chỉ là cái này cùng ngươi chạy đến thành phố Thâm Quyến đi, có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái, tức giận nói, ý ngươi là ở nói cho ta, vì gia tăng di động internet dân trên mạng số lượng, vì nghèo khổ đại chúng có thể sử dụng lên tương đối bình dân dễ xài điện thoại thông minh, cho nên ngươi liền chạy tới thành phố Thâm Quyến đi làm phần cứng đi sao? Cái đó, đại khái chính là chuyện này đi. Lý Trí cười khan hai tiếng, cầm Pandora ở tuyến, trụ sở chính đặt ở Hải Thành. Vấn đề ngược lại là không lớn, nhưng là Hải Thành điện tử kỹ nghệ cơ sở tương đối yếu kém. Nếu như cầm gà con khoa học kỹ thuật công ty đặt ở Hải Thành, cũng có chút không thích hợp. Là một giám, Mộc Tiểu Mỹ há miệng mắng. Lần đầu tiên nghe được, nữ thần, nói thô tục. Nói tóm lại vẫn đủ mang cảm giác. Lý Trí nào dám mạnh miệng à? Người trước không tức giận, nghe ta nói à? Không muốn nghe. Mộc Tiểu Mỹ trực tiếp cầm Lý Trí điện thoại cúp, dùng hành động thực tế nói cho hắn. Bản đại tiểu thư đặc biệt tức giận, là cái loại đó rất không dễ dàng mới có thể dỗ tốt cái loại đó. Cầm điện thoại di động, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóe miệng lộ ra tơ cười khổ. Vậy có thể làm gì? Không biết làm sao bấm trở về. Mộc Tiểu Mỹ tắt máy, không muốn nghe hắn giải thích. Hoắc, hỏa khí vẫn đủ lớn. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nhìn trên màn ảnh máy vi tính, Tiểu Băng Cầu nhẹ giọng hỏi, người bà chủ tức giận, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, đi chọc cười nàng vui vẻ. Ya ya, hảo nha. Tiểu Băng Cầu ở trên màn ảnh máy vi tính đụng cái lỗ thủng, sau đó lăn vào Hải Thành, Pandora ở tuyến trụ sở chính. Mộc Tiểu Mỹ cái miệng nhỏ nhắn chu lão cao, mình ở chỗ này làm việc chết bỏ, hắn đến tốt, mình lại chạy đến thành phố Thâm Quyến đi, còn lừa gạt tự mình nói phải đi cái gì nước ngoài, khai thác thị trường quốc tế, gạt người, tên lường gạt, nam nhân quả nhiên cũng là lớn tên lường gạt, nghiên cứu điện thoại thông minh, ở Hải Thành không thể nghiên cứu sao? Nếu không phải là đi thành phố Thâm Quyến, hừ, chính là trốn tránh, liền là không muốn làm việc. Leng keng, dường như là tiếng gõ cửa. Mời vào, Mộc Tiểu Mỹ sau khi nói xong, hơi sững sốt một chút, thanh âm hình như là mình làm việc nói trong máy vi tính truyền tới. Mama, mama, thỉnh thoảng tới nha. Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn sang, trợn mắt hốc mồm mở trên màn ảnh mặt, tung mở một cái chỗ rách, cút, tiến vào Tiểu Băng Cầu. Tiểu Băng Cầu phía trên chỉ có một con mắt và một cái nhỏ miệng. Ngươi là ai? Mộc Tiểu Mỹ trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là máy vi tính riêng bị hacker công kích. Tiểu Băng Cầu, ma ma, bánh nói chọc ngươi tức giận rồi, để cho ta tới đây hò hét ngươi. Ngươi không nên tức giận có được hay không? P.S. Bánh phát âm là ba ba, đồng âm. Vừa nói, ở Mộc Tiểu Mỹ trước mặt trong màn ảnh khắp nơi lật ngã nhào. Hoặc là nói, đây chính là người ta phương thức đi. Ba ba ngươi, Lý Trí, Mộc Tiểu Mỹ trợn to hai mắt hỏi. Tiểu Băng Cầu xem nhảy nhảy cầu, trên dưới nhảy lên hai cái, cười đùa nói. Đúng nha, bánh, ba ba, thúi, ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt nhìn trên màn ảnh Tiểu Băng Cầu. Cầm lấy điện thoại di động tới, mở máy cho Lý Trí đánh tới. Lão bà, ngươi làm mầm độc. Mộc Tiểu Mỹ nhìn trên màn ảnh Tiểu Băng Cầu hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Không biết băng hồn trí năng đã qua làm sao theo Mộc Tiểu Mỹ câu thông. Bất quá nhìn dáng dấp hiệu quả tốt xem cũng không tệ lắm. Không phải mầm độc, nó là trí năng, người máy trí năng, Tiểu Băng. Lý Trí cười nói, người máy trí năng, Tiểu Băng, Mộc Tiểu Mỹ trong lòng khiếp sợ. Chỉ có chính nàng mới biết, người máy trí năng nàng không phải chưa nghe nói qua. Có thể vậy cũng là ở tiểu thuyết hoặc là điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong. Nàng lấy là người máy trí năng, cách mình đặc biệt xa xôi. Đúng, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng. Lý Trí nói, Mộc Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu. Tò mò hỏi, ngươi khi nào thì bắt đầu nghiên cứu thứ này? Lý Trí ánh mắt vòng vo hai vòng, cười hắc hắc nói, đại khái. Có 10 năm đi, ở chỗ này vãi cái nhỏ láo, nếu không mình từ nguyên lai một cái học cặn bã, nhảy một cái thành học phách, cái này cũng không phù hợp khoa học giải thích không rõ không phải. Cho nên, đây chính là một cái lời nói dối có thiện ý. 10 năm, người máy trí năng có thành tựu, bao gồm Pandora ở tuyến, đều là ở nơi này một trên căn bản hậu tích bạc phát xuống sản vật. Như vậy dễ dàng hơn để cho người tin tưởng. Nó có thể làm gì? Mộc Tiểu Mỹ hiển nhiên đối với trên màn ảnh máy vi tính Tiểu Băng Cầu sinh ra hứng thú. Lý Trí nói, nó chỉ số thông minh đại khái cái 5-6 tuổi đứa bé chênh lệch không nhiều. Người có thể thử theo nó trao đổi một chút. Còn như có thể làm gì? Cái này ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Bây giờ nó nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập. Hơi dừng lại, lại nói, ngươi có thể thử để cho nó tiếp xúc một chút Pandora tinh cầu, mây số liệu bao. Hừ, ngươi lấy làm cái này ta liền không tức giận sao? Mộc Tiểu Mỹ nói xong cúp điện thoại. Lý Trí cười không đánh tới. Biết Mộc Tiểu Mỹ cũng chính là ngoài miệng nói một chút, thật ra thì trong nội tâm chưa chắc sẽ thật tức giận. Để điện thoại di động xuống, Mộc Tiểu Mỹ nhìn trên màn ảnh Tiểu Băng Cầu, tò mò hỏi, người gọi là Tiểu Băng, sao? Làm nha, mà người có thể kêu ta Tiểu Băng, cũng có thể kêu ta Băng Băng nha, nhưng là ta không thích bánh kêu ta Băng Đản Nhi. Băng hồn trí năng nói, rất nghĩ người, cho Mộc Tiểu Mỹ cảm giác. Vậy hình như là đang cùng một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ tựa như được ở trao đổi. Được, vậy sau này liền kêu ngươi Băng Băng đi. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, cười nói, hảo nha hảo nha, băng hồn trí năng thật cao hứng. Cần phải là theo Lý Trí thời điểm ở chung với nhau. Lý Trí lúc rỗi rãnh, cứ chọc cười nó, tương lai, Internet sẽ bị di động Internet thay thế. Di động Internet người sử dụng, đem cực kỳ trọng yếu. Không thay thế, ta cho rằng là nói chuyện giật gân. Điện thoại di động làm sao có thể thay thế máy vi tính? Có người hiển nhiên đối với phát ngôn viên mà nói. Không tin, Trương Hằng Nghị nhíu mày lại. Lúc ban đầu thời điểm, hiển nhiên hắn vậy không tin. Tương lai thế giới sẽ bị di động Internet thay thế. Điện thoại di động sẽ thay thế máy vi tính. Đế quốc chim cánh cụt đoàn cố vấn phân tích qua sau đó cũng cảm thấy được không quá có thể. Chỉ ít đoạn trong thời gian ngắn, di động Internet muốn phải hoàn toàn thay thế bây giờ Internet rất khó làm được. Điện thoại di động chức năng hoàn toàn không thể nào cùng máy vi tính so sánh. Mà cùng tới điện thoại di động phần cứng chức năng, có thể so sánh máy vi tính phần cứng, chí ít tầm 10 năm thậm chí là 20 năm thời gian. Hiện tại mọi người phổ biến quan điểm đều là như vậy. 5 năm, 3 năm, không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Nghe được cái này suy đoán người, cơ hồ không một ngoại lệ. Toàn đều lắc đầu, biểu thị không dám tin tưởng. mà đế quốc chim cánh cụt nội bộ có một cái thanh âm là bóp gãy Pandora tinh cầu, ngọn nguồn, hạn chế nó lan tràn đến Internet bên trong tới. Đây mới là đế quốc chim cánh cụt địa phương phạm vi thế lực. Chỉ cần nó không tới, vậy Phan Hơn rồi ở tuyến liền không đáng để lo. Bất quá Trương Hằng Nghị và Lưu Thanh Tùng các người, hiển nhiên không nghĩ như vậy. Mặc dù hắn không gặp qua cái đó gọi lý trí người tuổi trẻ, nhưng là cái đó gọi Mộc Tiểu Mỹ cô gái trẻ tuổi giống vậy không đơn giản. Đây là hắn sau khi trở về, sâu tư sau đó đối với Mộc Tiểu Mỹ hạ ra chấm điểm. Bỏ mặc tương lai, di động Internet sẽ hay không trở thành chủ yếu khuynh hướng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tương lai điện thoại thông minh giá cả nhất định càng ngày sẽ càng tiện nghi. Vô tuyến Internet kỹ thuật vậy càng ngày sẽ càng phát đạt. Cùng 4G Internet thông dụng sau này, vậy bây giờ cách cục, nói không chừng thật sẽ bị sửa lại. Trương Hằng Nghị phát biểu mình ý kiến, Pandora ở tuyến chỉ chịu bán ra 10% cổ phần, giá cả 50 tỷ, nhiều ít, toàn bộ trong phòng họp, hơn phân nửa mấy người đều bị mấy con số này kinh hãi. 50 tỷ, người xác định mình không có nghe lầm liền sao? Đúng vậy, muốn tiền muốn điên rồi đi. 80% người cũng cho rằng đây là một chuyện tiếu lâm. Thiên Đại cười nhạo, đừng nói là 10% cổ phần, coi như cầm toàn bộ Pandora ở tuyến bán đi, có thể trị giá 50 tỷ. Một nhà chỉ thành lập mấy tháng công ty, thị giá có thể bành trướng đến loại trình độ này. Ngươi cho là thổi khí cầu sao? Nói cách khác, nếu như Pandora ở tuyến nguyện ý dùng 50 tỷ cầm mình bán đi, trong phòng họp nửa số người cũng sẽ cảm thấy nó không đáng cái giá này cách. Từ đó sẽ không mua 10% cổ phần, bán 50 tỷ, trừ phi bọn họ đầu đều bị lừa đá. Nếu không có thể đồng ý mới là lạ chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.